Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Chắc chắn, mọi người chồng tay, khát khao chiến đấu cháy bùng, sự tự tin tràn ngập trong mắt mỗi người. Trận đấu thứ B1A sắp bắt đầu, Tề Thịnh mở cửa, các thành viên vừa đi ra thì một người xông vào. Cảnh Kiệt, bây giờ mẹ cậu đang bị giam trong không tù, bố và chị cậu đã chết rồi, cậu không đến thăm họ sao? Cậu vô, lương tâm như thế không sợ họ về tìm cậu lúc nửa đêm à? Ngư một ời đó mới nói được một câu đã bị nhân viên công tác lao đến chặn lại, bịt miệng. Các thành viên của đội xe đầu vô cùng tức dập 2N. Bảo vệ của ban tổ chức đã làm tốt như vậy rồi mà họ vẫn không ngừng tìm người đến kiếm chuyện. Cảnh Kiệt đi đến chưa sáu ớt mặt người đó, Mục Tiểu Thông vội nói. Tiểu Kiệt, đừng để ý đến bọn họ muốn kích thích cậu bằng chuyện này. Cậu, Cảnh Kiệt đột ngột lấy một tờ giấy gấp gọn từ trong túi ra và đưa cho người đó, rồi nói. Để, An Nhiên, nói xong, cậu quay đi, rời khỏi đó cùng nhóm Tề Thịnh. Đội xe đầu đi xa rồi. Bảo vệ mới thả người đó ra, đưa người đó đến phòng bảo vệ, còn Đế An Nhiên, họ sẽ đích. Thân đưa tờ giấy đó cho cô ta, Đế An Nhiên mở tờ giấy ra, trên đó viết một dòng chữ. Đế An Nhiên, tôi nhất quyết sẽ không để chị thắng đâu. Đế An Nhiên sầm mặt, cô ta tức đến mức cả khuôn mặt gần như méo mó hẳn đi. Cô ta nhìn bảo vệ mãi vẫn chưa, rời khỏi đó bèn gầm lên với họ, các người trong tôi làm gì, cút. Bảo vệ lạnh lùng trả lời, người mà cô sai đi đã bị chúng tôi bắt toàn bộ rồi, chúng tôi sẽ kiện cô với tội danh cố tình phá hoại cuộc thi, bây giờ tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn, không thì cô cũng sẽ bị bắt lại đấy. Đế An Nhiên, trận thứ ba vừa bắt đầu, đội Brilliant đã tập trung toàn bộ hỏa lực vào Tề Thịnh và Cảnh Kiệt, chỉ khi lấy được mạng của hai người đó thì đội mới có thể cứu vãn được 34 điểm đang thua kia. Đặc biệt là Tề Thịnh. Giết được anh ta thì có thể cộng thêm 15 điểm. Nhưng Tề Thịnh và Cảnh Việt như được bơm máu gà, các thành viên của đội xe đầu cũng nhanh chóng quay về. Phòng thủ, nếu đã muốn lấy mạng nhau thì hai đội cũng không ai nhường ai. Mục Tiểu Thông muốn bảo vệ Cảnh Việt nên bị Đỗ Huyền giết. Nhưng khi lấy được mạng của Mục Tiểu Thông, Tề Thịnh cũng nhanh chóng quay về phòng thủ, cùng Cảnh Kiệt lấy được mạng của Đỗ Huyền. Đỗ Huyền là đội phó của đội Brilliant. Là một người vô cùng quan trọng, mạng của Đỗ Huyền không còn cũng thể. Hiện rằng sức mạnh của đội đã không còn, Ngô Cực Thiểu sự hỗ trợ của Đỗ Huyền, một cây làm chẳng nên non, tuy một mình gã đã giải quyết được khúc. Thừa Ý và Phó Dục Hoành, nhưng gã lại bị Tề Thịnh đánh trọng thương. Sau đó gã lại bị Cảnh Kiệt giết chết ở cự ly gần. Tuy đội xe đầu chỉ còn lại hai người nhưng đều là nhân vật chủ chốt. Còn đội Brilliant lại chỉ còn ba thành viên. Bình thường, ba người đó, trừ Phương Thường Thắng ra thì hai thành viên còn lại đều là thành viên đội hay đây trước kia. Tề Thịnh đã nói cho Cảnh Kiệt nghe về tính cách và lối chơi của họ. Thế nên hai người này nhanh chóng bị Tề Thịnh và Cảnh Kiệt phối hợp lấy mạng. Phương Thường Thắng thấy tình hình không ổn bèn lái máy bay bỏ chạy. Thế nên sau khi trận đấu bắt đầu, cả đội Brilliant chỉ còn lại một mình Phương Thường Thắng. Đế An Nhiên ngồi sụi lơ trên ghế nhìn Tề Thịnh và Cảnh Kiệt điên cuồng lấy mạng trên màn hình LED. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Phương Thường Thắng cũng đang lấy mạng nhưng đến trận thứ ba, cấp bậc của kẻ địch không thể miêu tả được bằng vài ba câu. Một người đối đầu với một đám địch, có lợi hại đến mấy cũng khó lòng chống đỡ. Cách chương.